Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2723, chương 2728, đại chiến bắt đầu. Tiểu tử, ngươi còn thật dám đến. Tần Vô Kỳ lãnh đạm thanh âm tự này thiên đạo trên đài khuếch tán ra đến. Thanh âm bên trong xen lẫn một chút cười lạnh cùng khinh thường. Theo Tần Vô Kỳ, Hạ Minh căn bản không có tư cách đánh với hắn một trận. Hắn thực lực dù sao siêu việt Hạ Minh quá nhiều. Mà về phần Tống Tử Hoài tên phế vật kia, chết tại Hạ Minh trên thân cũng là có thể thông cảm được. Ai bảo hắn là phế vật? Xoát, Hạ Minh chậm rãi đứng người lên. Hạ Minh hoạt động một chút thân thể, cười nhạt một tiếng, nói, vì sao không dám tới? Ngươi cũng đã biết. Ngươi đến xuống tràng là cái gì? Tần Vô Kỳ cười lạnh liên tục. Xuống tràng. Hạ Minh cười cười nói. Xuống tràng chính là ngươi chết. Oanh. Hạ Minh câu nói này tựa như là một quả bom đồng dạng. Tại cái này trong đám người nổ tung, không ít người đều là kinh hô một tiếng. Khẩu khí thật là lớn, thật là cuồng vọng. Ha ha ha. Không hổ là yêu nghiệt ban yêu nghiệt. Giọng điệu này, đầy đủ cuồng, tốt, tốt, tốt. Tần Vô Kỳ cười lên ha hả, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng. Chỉ bằng ngươi, ngươi xứng sao? Xứng hay không? Đánh qua chẳng phải sẽ biết. Hạ Minh lạnh nhạt nói, rất tốt, đã ngươi muốn tìm chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Tần Vô Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, thể nội linh khí bao phủ mà ra. Giống như là liên miên bất tuyệt sóng lớn đồng dạng, từng cơn sóng liên tiếp, cực kỳ cuồng bạo. Tần Vô Kỳ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, mà Hạ Minh cũng là sắc bén nhìn chằm chằm Tần Vô Kỳ. Hai người ánh mắt đối mặt, xoa lên từng đạo tia lửa. Tần Vô Kỳ quát lạnh một tiếng, chết đi cho ta, hưu. Tần Vô Kỳ thân hình hóa thành một đạo quang mang đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau đó trong nháy mắt đi vào Hạ Minh bên người, nhất quyền hung hăng oanh ra. Một quyền này, cùng không khí ma sát, đúng là phát ra phanh phanh thanh âm. Rất hiển nhiên, Tần Vô Kỳ một quyền này cực kỳ đáng sợ, đúng là vang lên âm bảo thanh, có thể nghĩ, đáng sợ đến cỡ nào. Thế mà, Hạ Minh hồn nhiên không sợ, chờ Tần Vô Kỳ một quyền này hung hăng hướng về hắn oanh đến chốc lát. Hắn khí dồn đan điền, song chân đạp mặt đất, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh phải tay nắm chắc thành quyền, cuối cùng cũng là một quyền đánh ra. Hừ, Tần Vô Kỳ nhìn thấy Hạ Minh cùng hắn cứng đối cứng, cũng là cười lạnh liên tục, oanh. Cuối cùng, hai người quyền đầu hung hăng đối đụng nhau, đáng sợ mà khí tức bén nhọn bộc phát ra, hóa thành một cỗ cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt bao phủ vùng hư không này. Trong hư không này, lại là có cuồng phong bao phủ ra. Ông, trong lúc nhất thời, cuồng phong đem hai thân thể người đều là cho trong nháy mắt bao phủ. Tại chỗ người đều là cảm giác mình hai lỗ tai một bên tựa như là có một tiếng sấm rền đột nhiên nổ. Vang đồng dạng, chấn động màng nhĩ đều là ông ông tác hưởng. Xoát xoát, sau đó, tại cái này thiên đạo trên đài, có hai bóng người trong nháy mắt tách ra. Chờ mọi người nhìn thấy cái này hai bóng người chốc lát. Đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Các ngươi mau nhìn. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều là tâm thần nhất động, chỉ thấy Hạ Minh cùng cái này Tần Vô Kỳ lẫn nhau đối mặt. Hạ Minh đứng bình tĩnh ở nơi đó, một quyền kia đối đầu, hắn không có nhận đến một điểm thương tổn. Hạ Minh thân thể tăng lên mấy lần, bây giờ càng là trên việc tu luyện cổ hỗn độn quyết. Tiến vào nhập môn giai đoạn, cái này khiến Hạ Minh chiến lực tăng vọt. Tăng thêm bản thân còn nhiều một cái kim đan. Cái này dẫn đến Hạ Minh chiến lực cơ hồ là tăng lên gấp bội. 10 viên kim đan a, cái này muốn nói ra đi. Đoán chừng đều không người nào dám tin tưởng. Vậy mà không có chuyện, nhìn thấy Hạ Minh một chút thương thế đều không có. Không ít người đều là kinh hô một tiếng. Hảo lợi hại, liền Tần Vô Kỳ đều không làm gì được Hạ Minh. Thật đúng là đáng sợ. Vậy mà có thể cùng hư hồn cảnh tam trọng cao thủ đối đầu. Đều không rơi vào thế hạ phong. Yêu nghiệt, đây mới thực sự là yêu nghiệt. Trách không được Hạ Minh có thể tiến vào yêu nghiệt ban. Dạng này thực lực, không ít người đều là hít sâu một hơi. Tất cả đều là đối Hạ Minh kính nể không thôi. Hạ Minh chỗ bày ra tới thực lực, đã triệt để tin phục bọn họ. Thì liền cái này Âu Dương Biển cùng Bạch Vô Song đều là cau mày. Âu Dương Biển ở một bên lớn tiếng nói. Tần Vô Kỳ, còn đang chờ cái gì? Lập tức kết quả hắn. Tần Vô Kỳ sắc mặt cũng là có chút khó coi. Tại cùng Hạ Minh cứng đối cứng thời điểm, Tần Vô Kỳ cảm giác mình nhất quyền giống như là đánh vào một tòa núi lớn phía trên một dạng. Hạ Minh quyền đầu bên trong chỗ bạo phát đi ra lực lượng so với hắn đến vậy mà không chút nào như. Cái này sao có thể? Hắn không phải chỉ có hóa hình cảnh cửu trọng cảnh giới sao? Vì sao lại mạnh như thế? Tần Vô Kỳ không thể tin tưởng. Cái này Hạ Minh, thật đúng là có chút bản lãnh. Thì liền Trần Thiên Tuyệt đều là có chút kinh ngạc nói ra. Thực lực thật không tệ. Tiêu Chiến cũng là khẽ gật đầu, cười nhạt nói, có điều, đến đón lấy Tần Vô Kỳ muốn bắt đầu nghiêm túc, nếu là hắn có thể tiếp tục chống đỡ, tất nhiên danh chấn Thiên Đạo Học Viện. Ha ha, người cảm giác hắn khả năng sao? Trần Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, tựa hồ còn đang vì vừa mới sự tình cảm thấy tức giận. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Một đoàn người ánh mắt lại lần nữa rơi vào Hạ Minh trên thân. Giờ khắc này Tần Vô Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hắn hai tay nắm chặt, một cỗ linh khí ào ào bao phủ ra, ngưng tụ tại cái này nắm tay phải phía trên. Xoát, đột nhiên, Tần Vô Kỳ nắm tay phải bộc phát ra một đạo hào quang óng ánh. Đáng sợ mà cuồng bạo lực lượng bộc phát ra. Tựa hồ là muốn đem mảnh này thiên đô cho anh bảo đồng dạng. Loại lực lượng kia, làm người chấn động cả hồn phách. Hạ Minh, tiếp ta một quyền thử một chút. Giống, Tần Vô Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng đáng sợ từ hắn nắm tay phải phía trên ầm vang bạo phát. Sau đó Tần Vô Kỳ cổ họng chỗ, cũng là vang lên một thanh âm. Thiên Long Quyền, oanh. Tần Vô Kỳ thanh âm rơi xuống, cái này hào quang óng ánh càng ngày càng sáng, nếu là tỉ mỉ quan sát lời nói, thì sẽ phát hiện cái này Tần Vô Kỳ trên cánh tay phải. Vậy mà thêm ra một số lít nha lít nhít lân phiến. Những thứ này lân phiến phảng phất như là sinh trưởng tại Tần Vô Kỳ trên thân đồng dạng, mà lại tại một quyền này phía trên, còn phun trào lấy cực kỳ đáng sợ năng lượng. Một quyền này cũng là liền hư hồn cảnh nhị trọng cao thủ cũng không dám đón đỡ. Thật mạnh. Không ít người nhìn thấy Tần Vô Kỳ một quyền này đều là tâm thần động cho, sắc mặt đại biến nói, thật đáng sợ. Một quyền này Hạ Minh có thể ngăn cản được sao? Mọi người ở đây tưởng tượng trong nháy mắt, một quyền này đã đi tới Hạ Minh trước mặt. Đối mặt cái này lực lượng đáng sợ, thì liền Hạ Minh sắc mặt đều là vì một trong nặng, biến đến ngưng trọng lên. Hạ Minh hít sâu một hơi, con người cũng là đột nhiên biến đến lăng lệ. Đại Nhật Lôi Thể nương theo lấy Hạ Minh một tiếng gầm nhẹ, sau đó Hạ Minh mặt ngoài thân thể có lôi quang lấp lóe. Mà Hạ Minh đối mặt với một quyền này hồn nhiên không sợ. Phá cho ta. Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền này xen lẫn đáng sợ linh khí, cuối cùng là cùng một quyền kia hung hăng đối đụng nhau. Oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.